sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 66, tai vạ đến nơi đều tự phi. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Thai Mi dẫn Cầu Cầu trên đường về nhà, nghe được này ra tuồng kết cục. Cùng ngày Hừng Đông, tỉnh chánh phủ tập độc đại đội và đặc công bộ đội liên hợp xuất động. Cầm bắt lệnh, mục tiêu minh sát thẳng đến Tô Gia. Người của Tô Gia, thậm chí còn đang trong giấc mộng. Tập độc đại đội ở Tô Gia nhị lão trong phòng siêu ra súng ống. Bên kia Tô Tình Hạ nỗ lực phản kháng, bị đặc công bắn trúng cánh tay phải, sau đó áp chế bắt. Tô Gia tiểu thư, nhị thiếu gia cũng tại trận bị bắt. Tô Gia tam thiếu gia ở Thiên Phong Nhai quán ba bị đặc công bắt được. Có người nói vị tam thiếu gia này lúc đó uống bất tỉnh nhân sự. Đem chùm buôn thuốc phiện đứng đầu giam giữ. Tập độc đại đội lập tức thẩm vấn và lục soát. Xế chiều hôm đó truy tra ra Tô Gia gửi chất có hại mấy người thương nhân. Cộng thu được băng độc 50kg, thuốc làm bớt đau 150kg, cùng với số lớn ma túy. Đồng thời, Tô Gia chủ trại, kho bãi, cùng với Tô Gia bất động sản chung đều siêu ra súng đạn. Ngoại trừ có người nói đã bị trục xuất khỏi gia môn Tô Gia tới thiếu gia. Tô Gia còn lại thiệp án nhân viên, bao quát thuộc hạ đều đã toàn bộ bắt được. Tô Thị công ty điền sản công ty tên, ngầm lại tiến hành điên cuồng rửa tiền, đã bị cảnh sát niêm phong điều tra. Lúc đó còn có số lượng không ít đặc công trực tiếp xông vào A Thị bót cảnh sát. Đem Cục trưởng Vương Khương Khang, Phó Cục trưởng Trương Tùng Lâm, cùng với một nhóm lớn cảnh viên toàn bộ bắt áp giải. Tổng nhân số sắp tới 20 nhân, thật có thể nói là nhìn thấy mà giật mình a, việc này một khi đưa tin. A Thị dân chúng tình cảm xúc động, quan phỉ cấu kết, đạt tới nhân thần cộng phẫn hoàn cảnh. Nhưng mà, cũng chuyện toàn bộ, công an tỉnh, bị áp chế trên mặt đất thính trưởng Tiễn Phục Thương, vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía chậm rãi đi tới Lưu Quảng Thành. Nhãn thần oán độc, ngươi không chết, Lưu Quảng Thành cười cười. Ta nếu như không trước tiên tử, ngươi thế nào khẳng lộ ra sơ hở? Hảo, hảo ngươi một Lưu Quảng Thành, Tiễn Phục Thương kịch liệt giằng co, lại bị đặc công càng thêm dùng sức áp chế trên mặt đất. Tiễn Phục Thương, ngươi làm công an trưởng, dĩ nhiên làm băng đảng thuốc phiện ô dù, cùng chùm buôn thuốc phiện cấu kết, thảo gian nhân mạng, không xử lý ngươi loại này, nhân, không đủ để bình dân phẫn. Lưu Quảng Thành tốc hương mặt, gần từng chữ một, ngươi này vây cánh, ta đều đã điều tra xong, Tô Gia cũng đã bị bưng, Tiễn Phục Thương, của ngươi báo ứng coi như là đến rồi. Mang đi, Lưu Quảng Thành đôi sau lưng đặc công đội trưởng nói. Đội trưởng phất phất tay, áp chế Tiễn Phục Thương mấy người đặc công đưa hắn áp đưa đi. Trong phòng Tiễn Phục Thương vây cánh cũng cùng nhau bị áp giải đi ra ngoài. Lưu Quảng Thành nhìn bị đưa đi mấy người, nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, cuối cùng cũng thư giãn một điểm. Ở dưới tay hắn ra như vậy u ác tính, mặt trên truy cứu tới. Hắn chỉ sợ cũng gặp khó khăn, có thể nhanh chóng giải quyết, tự nhiên là tốt nhất, lại nói tiếp còn phải thật phải cảm ơn Cố Thuyền cung cấp này chứng cứ. Nhớ tới cái này, Lưu Quảng Thành ý bảo bên người cảnh vệ viên cấp Cố Thuyền gọi điện thoại. Nói cho hắn biết chuyện bên này đã giải quyết rồi, Cố Thuyền nhận được cảnh vệ viên gọi điện thoại tới, trong lòng tảng đá lớn hạ xuống một khối. Nếu Tô Gia cùng bọn họ hậu trường đều được giải quyết. Như vậy, kế tiếp chính là Tống Cẩn Du. Nhớ tới cái này, Cố Thuyền thật là có vài phần thiên ý trêu người cảm giác. Vốn có, Tống Cẩn Du nhiều nhất là kinh doanh bất thiện, không đạt tiêu chuẩn tài liệu sự kiện kia, cũng bất quá ăn quan tòa, bị nhốt mấy ngày, thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên chủ động bán ra trong tay công ty cổ phần. Làm cho Tống Thị Thành Tô Tứ rửa tiền công ty, phải biết rằng Tô Tứ hiện tại thế nhưng phát lệnh truy nã tội phạm. Bởi vì Tô Tứ đang lẩn trốn, hai nhà trước đây giao dịch làm thập phần bí mật, sở dĩ Tống Thị thực tế gộp vào Tô Thị chuyện này còn không có ai biết. Bất quá, nói vậy Tống Cẩn Du bây giờ ngày thật không tốt quá mới đúng. Cố Thuyền cân nhắc trong tay điện thoại di động, cười đến có vài phần tà khí. hắn bấm lần trước cái kia trinh thám xã điện thoại. Lý tiên sinh sao? Ừ, là ta, Cố Thuyền, lần trước cho các ngươi làm sự. Có thể vạch trần, Cố Thuyền tắt điện thoại. Có một chút gõ gõ bàn công tác. Cười đến vài phần nghiền ngẫm vài phần khó lường. Tống Cẩn Du và cái kia cái gì Bạch Song đều không phải tình so với vàng còn kiên định sao? Vậy hãy để cho hắn làm cái này đá thử vàng được rồi. Cố Thuyền đoán một chút cũng không sai. Thời khắc này Tống Cẩn Du quả thực chính là chim sợ cành cong. Bên người còn cột một viên thế nào cũng cởi không xuống bom hẹn giờ. Tô Tứ đã đem thương đặt tại trên bàn. Rất có người mới vừa đi ra cánh cửa này liền chết ý tứ. Tống Cẩn Du cứng đờ ngồi trên ghế làm việc, cùng Tô Tứ cách một cái bàn nhìn nhau. Tô Tứ hoàn toàn bộc lộ bộ mặt hung ác. Tô gia đã xong, hắn bị nắm đến cũng sẽ bị bắn chết. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà Tống Cẩn Du, rất có thể sẽ đem hắn giao ra, đến giảm bớt hành vi phạm tội. Sở dĩ, hắn hiện tại, phải gắt gao nhìn thẳng người nam nhân trước mắt này. Tống Cẩn Du mồ hôi lạnh trên trán sẽ không đình chỉ quá. Nghe đến Tô gia buôn lậu thuốc phiện bị nắm lúc, cả người hắn mà bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà cũng ngay lúc đó, Tô Tứ súng liền để đến rồi bên hông của hắn. Tống Cẩn Du, phóng thông minh một chút, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến đến. Bằng không, ta người thứ nhất bắn là ngươi. Tô Tứ đem hắn ép đến trên ghế làm việc, bảo hắn đem sở hữu đến hội báo công tác mọi người cấp đuổi ra ngoài. Cục diện cứ như vậy vẫn cứng lại rồi. Tống Cẩn Du rốt cục không nhịn nổi. Như vậy rằng co nữa. Chỉ có thể là chờ cảnh sát tới. Hai người cùng chết kết cục. Hắn thử tính mở miệng nói. Tô Thiếu, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta như vậy đấu tranh nội bộ cũng không phải biện pháp. Súng trên tay Tô Tứ nhắm ngay Tống Cẩn Du cái trán. Ý tứ nói nếu hắn không thuận theo sẽ bắn chết tại chỗ. Tống Cẩn Du sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là tận lực chấn định nói tiếp. Tư Thiếu, ngươi đừng vội, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi xem, chờ cảnh sát tìm tới nơi này. Khẳng định đều không phải biện pháp. Thừa dịp hiện tại Tống Thị còn không có bị phát hiện. Chúng ta phải nhanh ly khai A Thị, thậm chí nhanh lên xuất ngoại mới là thượng sách A, súng của Tô Tứ tiếp tục không nhúc nhích hướng về phía Tống Cẩn Du. Thế nhưng thần tình hiển nhiên có chút buông lỏng, hắn cũng biết, tiếp tục ngây ngô cái này địa, phương, chỉ có một con đường chết. Tống Cẩn Du xem Tô Tứ có chút bị thuyết phục, mau thừa dịp còn nóng liền nói, Tư Thiếu, ta có thể cho người chuẩn bị lưỡng tấm vé phi cơ. Chúng ta lập tức xuất ngoại, làm cho chuẩn bị vé máy bay. Bảo ai, ngươi cho là an kiểm hội không tra ta sao? Ta lệnh truy nã chỉ sợ đã thiếp khắp nơi đều là. Tô Tứ cười nhạt, trực tiếp đứng dậy, đi bước một tới gần Tống Cẩn Du. Tư Thiếu có ý kiến gì? Cứ việc nói, ta nhất định giúp Tư Thiếu làm được. Tống Cẩn Du nhìn Tô Tứ, chỉ có thể chuyển biến ý Tô Tứ vòng vo chuyển súng trong tay. Lạnh lùng nói, ta một con thuyền du thuyền, đưa cho ta nhậm nữ bằng hữu, ta muốn ngươi đi mang tới, thuận tiện, giết nữ nhân kia, ngươi bảo ta sát nhân. Tống Cẩn Du cả kinh nhảy dựng lên, mà Tô Tứ thương rất nhanh để ở tại trên đầu hắn. Cười nhạt, thế nào, không muốn, không, đều không phải. Tống Cẩn Du lui hai bước, thần tình hoảng loạn, ta là nói. Ngươi cũng lo lắng ta ly khai cái này phòng làm việc đều không phải. Ta lại không thể nói cho những người khác, tiết lộ chúng ta tin tức, làm sao có thể giúp ngươi đi ra ngoài mua du thuyền. Nói là, Tô Tứ bỗng nhiên cười quỷ dị đứng lên, ngược lại chợt âm lãnh. Như vậy, ta còn lưu ngươi có ích lợi gì? Nói đi, súng lục phát sinh một tiếng lay động, hiển nhiên là mở khóa an toàn. Tống Cẩn Du hoàng đặt mông yếu đuối trên ghế làm việc. Cho rằng tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Điện thoại, vào thời khắc này vang lên. Tô Tứ quay đầu nhìn thoáng qua. Đem súng đẻ ở Tống Cẩn Du đầu bên cạnh. Lạnh lùng nói, đi đón, chớ nói lung tung nói. Bằng không, ta biết, Tống Cẩn Du đầy tay là mồ hôi nhận nổi lên trong tay điện thoại. Run rẩy nói, này, Cẩn Du, ngươi vì sao gạt ta? Bạch Song thê lương thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Ngay cả ở bên trên Tô Tứ đều nghe được. Song Nhi, ta hiện tại có việc. Đợi lát nữa sẽ cùng ngươi đàm. Tống Cẩn Du vội vã muốn cúp điện thoại. Bạch Song cũng không y theo không buông tha. Tống Cẩn Du, ngươi tại sao có thể gạt ta? Ngươi không chỉ có ở bên ngoài hoa nữ nhân. Ngươi còn đem công ty cổ phần bán cho Tô gia. Nói a, ngươi có đúng hay không coi trọng Tô gia cái kia tiểu thư? Mới vừa lấy được trinh thám xã đưa tới chứng cứ Bạch Song hiển nhiên có điểm mất lý trí. Song Nhi, ngươi làm sao sẽ biết? Tống Cẩn Du cả kinh đều đã quên Tô Tứ thương còn để ở trên đầu hắn. Mà Tô Tứ, cũng nghe được những lời này. Trên đời này, đã có người biết Tống Cẩn Du quan hệ với hắn. Cũng liền ý nghĩa, rất nhanh thì sẽ có cảnh sát đến Tống Thị lục soát. Tô Tứ thấp giọng uy hiếp Tống Cẩn Du. Lập tức, bảo nữ nhân này đến Tống Thị. Tống Cẩn Du theo bản năng tựa như nói không. Hắn không thể đem Song Nhi kéo vào trong nguy hiểm. Thế nhưng, Tô Tứ thương đặt khi hắn trên ót. Bảo hiểm đã nở, chỉ cần nhẹ nhàng nhất trừ. Hắn sẽ mất mạng, còn không mau bảo nữ nhân này đến. Nếu như chuyện của chúng ta tiết lộ một chút, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Tứ thấp giọng, ánh mắt lại đã huyết hồng. Phạt nhìn, cả người đều mang một cử chỉ điên rồ cảm giác. Tống Cẩn Du đóng nhắm mắt. Hắn không thể kích thích tên ma đầu này. Hắn sẽ chết, Song Nhi, sự tình đều không phải ngươi nghĩ như vậy. Lòng bàn tay của Tống Cẩn Du đã ướt đẫm. Thanh âm càng dường như khóc khẽ. Ta sẽ hảo hảo cùng ngươi giải thích chuyện này. Ngươi bây giờ, có thể hay không đến công ty? Tống Cẩn Du suốt đời. Âm mưu quỷ kế, lại cực kỳ sợ chết. Một câu cuối cùng, rốt cuộc còn là bán đứng hắn nói tình cảm chân thành. Bạch Song không nghi ngờ hắn. Tiếp tục tức giận nói. Hảo, ta vốn là muốn đến xem ngươi mang không được công ty rốt cuộc là thế nào. Nói, tức giận cúp điện thoại. Bạch Song xốc lên túi. Đồng thời cầm trên bàn ly hôn hiệp nghị thư. Nàng đã ký xong chữ. Đến lúc đó, một ngày cùng Tống Cẩn Du đàm bất hòa. Nàng liền trực tiếp xuất ra nam nhân kia bên ngoài có tình nhân. Căn cứ chính xác, cùng hắn ly hôn, ngược lại, Tống Cẩn Du người đàn ông này cũng đã hai bàn tay trắng. Tống Cẩn Du cúp điện thoại, cả người hư thoát té trên mặt đất, trong con ngươi một mảnh u ám. Chấm, Tô Tứ dùng thương đâm chạc đầu của hắn, cười to, ngươi xem, chính là như vậy, phu thê vốn là cùng chim rừng. Tai vạ đến nơi đều tự phi. Tống Cẩn Du, người nhưng thật ra so với ta còn ác tâm a, cách chương.